khủng bố sống lại. Chương 1017, biến mất Tôn Thụy. Góc truyện audio.com. Dương Gian cùng Lý Dương lần này cũng không có đưa tin nhiệm vụ. Nói cách khác, lần này tiến về quỷ bưu cục là không cần đưa tin. Bởi vì thuộc về bọn hắn đưa tin nhiệm vụ còn không có đi vào. Sở dĩ mục đích lần này chủ yếu là vì triệt để xử lý quỷ bưu cục bản thân vấn đề. Nhen nhóm giấy viết thư. Một đầu xoay khúc, quỷ dị đường nhỏ trống rỗng xuất hiện tại Quan Giang tiểu khu, một chỗ dài cây xanh bên trên. Thông hướng bưu cục đường xuất hiện. Con đường này chỉ có người mang tin tức có thể trông thấy. Vô luận là người bình thường, vẫn là người ngự quỷ, cũng không có cách nào nhìn đến con đường này. Dương Gian cùng Lý Dương đã không chỉ một lần đi lên con đường này. Mặc dù con đường này nhìn xem quỷ dị, hung hiểm, thực tế bên trên lại là vô cùng an toàn. Người mang tin tức mới có thể tiến nhập quỷ bưu cục. Cái này trái lại cũng có thể lý giải là quỷ không cách nào tiến vào bưu cục. Nếu như ngươi chung quanh bị quỷ theo dõi, như vậy kịp thời đi lên con đường này, ngược lại có thể tránh né lệ quỷ tập kích, bảo hộ an toàn của mình. Nhưng cái này điểm phúc lợi, Dương Gian cùng Lý Dương còn không có hưởng thụ được. Xoay khúc đường nhỏ cuối cùng, một tòa dân quốc thời kỳ kiến trúc như ẩn như hiện. Mà lại theo khoảng cách rút ngắn, nhà này kiến trúc cũng càng phát rõ ràng. Đến ở sau lưng cảnh vật, sớm đã bị một mảnh quỷ dị u ám cho thay thế. Dương Gian cùng Lý Dương đã thoát ly Quan Giang tiểu khu, tiến vào quỷ bưu cục phạm vi. 5:05, hai người bọn họ lần nữa đứng ở bưu cục đại môn trước cái kia lấp lóe đèn neon chiêu bài hạ. Vô luận đến bao nhiêu lần, nhà này kiến trúc cho người cảm giác đều vô cùng không tự tại. Lần này tới mục đích có hai cái. Hoặc là triệt để trưởng khống bưu cục, hoặc là triệt để hủy diệt bưu cục. Về phần đưa tin, đã không có cần thiết. Dựa theo trước đó tin tức, đưa xong bưu cục lầu 5 tam phong tin về sau, người mang tin tức có thể thoát ly bưu cục nguyền rủa, trùng hoạch tự do, rời đi nơi này. Mà chúng ta cũng không cần. Dương Gian hết sức chăm chú nói. Lần này hắn làm đủ chuẩn bị. Thật vất vả đi vào bưu cục lầu 5. Hy vọng có thể có một cái vòng tròn mãn kết quả. Lý Dương nhẹ gật đầu. Đi trước cùng Tôn Thụy tụ hợp. Dương Gian giờ phút này không chút do dự đẩy cửa vào. Cũ kỹ sàn nhà bằng gỗ. Tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Dẫm lên trên két rung động. Bưu cục bên trong u ám kiềm chế. Bởi vì không có cửa sổ, chỉ có thể thông qua cái kia từng chiếc ngọn đèn hôn ám chiếu minh. Trước mắt bưu cục còn chưa ngừng đèn. Sở dĩ nguy hiểm còn không có giáng lâm. Một khi bưu cục tắt đèn lời nói, lệ quỷ liền sẽ tại bưu cục bên trong bồi hồi. Phi thường hung hiểm. Tại tầng một đại sảnh vị trí có một cái đại quỹ đài. Tôn Thụy không có ở đây. Lý Dương sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn đến cái kia phía sau quầy không có một ai. Nguyên bản ngồi ở chỗ đó Tôn Thụy đã không gặp tung tích. Dương Gian cũng nhìn thấy cái này một màn. Thần sắc hắn trầm xuống. Sải bước đi qua. Kiểm tra một cái quầy hàng tình huống xung quanh. Hắn thấy được quầy hàng phía dưới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn bên trong dầu thắp đã đốt rụi. Cái này chứng minh cái này linh dị vật phẩm đã tiêu hao gần hết. Không có tiếp tục sử dụng giá trị. Bất quá hắn tại quầy hàng trong ngăn kéo tìm được một đoạn ngắn màu đỏ quỷ nến. Mặc dù phân lượng rất ít. Nhưng chỉ ít có thể chứng minh cái này màu đỏ quỷ nến không có bị thiêu đốt ánh sáng. Có phải hay không là Tôn Thụy Đình không ngừng đã bị quỷ giết chết? Lý Dương nói ra mình ý nghĩ. Không, hắn không có bị quỷ giết chết. Trong quầy ta tìm được màu đỏ quỷ nến. Cái này thuyết minh Tôn Thụy còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Dương Gian nói, mà lại hắn cũng không nhất định liền chết. Có lẽ chỉ là tính tạm thời đi lại một cái mà thôi. Dù sao hắn cũng không có khả năng thật 24 giờ không gián đoạn thủ tại chỗ này. Người trước dùng điện thoại liên hệ một cái. Nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Tôn Thủy. Lý Dương nhẹ gật đầu. Lập tức lấy ra vệ tinh định vị điện thoại ý đồ liên hệ Tôn Thủy. Nhưng là bưu cục bên trong là tồn tại tín hiệu quấy nhiễu. Có khi tín hiệu có thể kết nối. Có khi kết nối không bên trên. Hoàn toàn không có quy luật. Xem vận khí. Rất không trùng hợp. Lần này tín hiệu liền bị quấy dày rồi. Không cách nào liên hệ bên ngoài. Đội trưởng, tín hiệu xảy ra vấn đề. Muốn hay không tạm thời rời đi quỷ bưu cục. Liên hệ một cái Tôn Thủy. Chúng ta cũng không cần thiết hôm nay đến. Ngày mai cũng có thể. Lý Dương đề nghị nói. Bọn hắn không đưa tin. Thời gian dư giả. Trong tay giấy viết thư có đủ nhiều. Nghĩ cái gì thời gian đến bưu cục liền cái gì thời gian đến. Không có ước thúc, Dương Gian cảm thấy có đạo lý. Vậy liền rời đi trước. Liên hệ một cái Tôn Thụy lại nói. Sớm ngày chậm một ngày không có cái gì quan hệ rất lớn. Hai người vì đánh một thông điện thoại quyết định rời đi trước. Nhưng đang chuẩn bị làm như vậy thời gian. Chợt, yên tĩnh im ắng bưu cục trong đại sảnh đột ngột truyền đến một chút động tĩnh. Kia là có cái gì đông từ thang lầu bên trên cút rơi xuống thanh âm. Vật thể tương đối trọng. Một cái, nện tại chất gỗ đài dai bên trên. Từ xa đến gần, cuối cùng lăn xuống tại tầng một trong đại sảnh. Dương Gian giờ phút này bỗng nhiên mở ra quỷ nhãn. Mặc dù hắn quỷ nhãn tại bưu cục bên trong bị quấy dày rồi cùng ảnh hưởng. Nhưng còn xa xa không có đạt tới hoàn toàn áp chế được không mở ra được tình trạng. U ám xua tan, ánh mắt khôi phục, Dương Gian quỷ nhãn thăm dò đến một kiện vật phẩm rơi xuống tại tầng 1. Ta trước đi xem một chút tình huống lại nói. Hắn bị động tĩnh hấp dẫn, dự định đi vào tra dò xét một chút tình huống. Điện thoại sự tình tạm thời không nhất thời vội vã. Tới gần về sau. Dương Gian mới phân biệt nhận ra cái kia rơi xuống rốt cuộc là thứ gì. Một cái đại hào bình thủy tinh. Bên trong tràn ngập chất lỏng màu vàng. Giống như là rượu. Lại giống như là một loại chất bảo quản. Mà trong bình thủy tinh lại ngâm lấy một viên sắc mặt trắng bệch. Nhưng lại bảo tồn hoàn hảo người chết đầu. Đầu người lẳng lặng nhắm mắt lại. Thần thái an tường. Tại ly trong bình phiêu động. Hơn nữa nhìn bình thủy tinh kiểu dáng cùng trình độ cũ mới. Có thể nhận định đây nhiều năm rồi. Nói cách khác, bình thủy tinh bên trong đầu người đã ở bên trong ngâm thật lâu. Nhưng quỷ dị chính là, cái này cái đầu người nhưng không có nửa điểm thối rữa. Sưng vù dấu hiệu, phản mà phi thường mới mẻ. Giống như là vừa mới chết không lâu dáng vẻ. Không biết là viên này người chết đầu đặc thù, vẫn là cái này bình thủy tinh đặc thù, hoặc là bình thủy tinh bên trong phát hoàng chất lỏng đặc thù. Một viên ngâm trong cái bình người chết đầu, hơn nữa còn là từ lầu bên trên lăn xuống rơi xuống. Lý Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang, không nhìn thấy cuối cùng, bởi vì trên bậc thang u ám một mảnh, giống như là bị vẻ lo lắng bao trùm. Không cách nào thấy rõ ràng. Tầng 1, tầng 2 đã không có người mang tin tức. Chết hết, lầu 4 cũng không có người mang tin tức. Lần trước đưa tin nhiệm vụ cũng chết sạch. Có người mang tin tức tồn tại cũng chỉ có tầng 3 còn có lầu 5. Dương Gian ánh mắt chớp động. Thứ này không phải từ lầu 5 ném xuống tới chính là từ tầng 3 ném xuống tới. Tầng 3 là hắn gặp được Liễu Thanh Thanh cái kia tầng lầu. Chỉ là Dương Gian đưa tin thời gian. Tầng 3 những phòng khác người mang tin tức cũng chưa từng xuất hiện tại bưu cục bên trong. Bởi vì vẫn có một ít cá lọt lưới. Lầu 4 người mang tin tức xui xẻo nhất. Bởi vì hỗn tiến vào một cái quỷ. Bưu cục đang không ngừng quét sạch lầu 4 người mang tin tức. Lại thêm lên Dương Gian đến. Dẫn đến lầu 4 cuối cùng một phong màu đỏ thư tín nguy hiểm vô cùng. Cuối cùng phần lớn người chết hết. Chỉ sống sót Dương Gian, Lý Dương, Liễu Thanh Thanh ba người. Ta cảm thấy là Lầu Năm ném xuống đến đồ vật. Tầng ba người mang tin tức không có khả năng ngu xuẩn như vậy. Đem dạng này một kiện quỷ dị vật tùy ý liền ném xuống đến. Ngược lại là Lầu Năm một mực có ném đồ vật thói quen. Dương Gian phân tích một lúc sau, cho ra một cái kết luận. Lý Dương nhìn xem cái kia bình thủy tinh bên trong ngâm người chết đầu. Ném đồ vật có lẽ không phải thật muốn ném đồ vật. Có lẽ đây là một loại truyền lại tin tức thủ đoạn cùng phương pháp. Lầu Năm người nhất định là biết bưu cục một chút biến hóa. Sở dĩ trước giờ cảnh cáo dưới lầu. Có đạo lý, bất quá thời gian này điểm ném đồ vật. Có hay không liền mang ý nghĩa bưu cục Lầu Năm chính có chuyện gì phát sinh. Dương Gian híp mắt nói. Liên hệ Tôn Thụy sự tình tạm thời thả một chút. Nếu như hắn chết thật, liên hệ cũng ý nghĩa không lớn. Nếu như không có chết, tự nhiên sẽ xuất hiện tại bưu cục tầng 1. Lưu lại một cái tín hiệu cho hắn là được rồi. Hắn có thể xem hiểu là được. Nói xong, Dương Gian đem một viên kim sắc đạn bày ra tại quầy hàng bên trên. Lưu lại tin tức, sau đó liền cùng Lý Dương nhanh chóng dọc theo cầu thang chạy tới Lầu Năm. Đạn này là người chịu trách nhiệm chuyên môn. Tôn Thụy nhìn thấy về sau liền nhất định minh bạch Dương Gian đã tới. Sự có thong thả và cấp bách, Dương Gian cảm thấy giờ phút này Lầu Năm dị biến so liên hệ Tôn Thụy quan trọng hơn. Sở dĩ hắn giờ phút này mới làm ra quyết định. Bất quá hành động thời gian hắn cũng không có quên để Lý Dương nhặt lên trên đất cái kia ngâm lấy người chết đầu bình thủy tinh. Mặc dù không biết thứ này đến cùng có làm được cái gì, nhưng vẫn là mang lên tương đối tốt. Tối thiểu nhất không có thể tùy ý liền ném tại lầu một này trong đại sảnh. Dù sao cũng là quỷ dị vật, cần thích đáng xử lý cùng đảm bảo. Dọc theo chất gỗ cầu thang nhanh chóng đi lên. Trước mặt hết thảy là thấy không rõ lắm. Bị u ám cùng vẻ lo lắng bao phủ. Chỉ có không ngừng hướng phía trước, đường mới có thể xuất hiện. Mà liền tại Dương Gian cùng Lý Dương tiếp tục đi tới thời gian. Chợt, Dương Gian ánh mắt khẽ động. Bước chân ngừng lại. Bởi vì hắn thấy được trước mặt chất gỗ cầu thang bên trên lại để lại một kiện đồ vật. Cũng là một cái bình thủy tinh. Nhưng là cái này bình thủy tinh bên trong lấy lại không phải một viên người chết đầu. Mà là một đầu trắng bệch cánh tay. Cánh tay kia sinh động như thật. Không có không trọn vẹn biến hình. Giống là vừa vặn chặt đi xuống bỏ vào đồng dạng. Cùng người kia đầu là một cỗ thi thể bên trên. Đồng dạng bị tách rời xuống dưới. Ngâm tại trong bình. Xem ra có một người hạ tràng tương đối thảm, bị người phân thây, thi thể bị tách ra cất giữ. Dương Gian đi qua, trực tiếp nhặt lên, sau đó tiếp tục đi tới. Một cỗ thi thể muốn tách rời sau tách ra cất giữ. Cái này chỉ sợ không phải một bộ phổ thông thi thể. Không phải lệ quỷ cũng là người ngự quỷ. Lý Dương phỏng đoán nói. Dương Gian nói, khả năng rất lớn. Bất quá còn cần đợi đi đến Lầu Năm về sau mới có thể biết đáp án. Một cái cánh tay, một cái đầu người, đây là trước mắt có thể tìm tới hai khối thi thể mảnh vỡ. Chất gỗ cầu thang bên trên cũng không có cái khác phát hiện. Xem ra còn lại thi thể mảnh vỡ là không ở nơi này. Theo hai người tiếp tục đi tới, bọn hắn phát hiện tại vượt qua cái nào đó tầng lầu độ cao về sau. Đài giai bắt đầu biến không trọn vẹn, vỡ vụn lên, không còn hoàn chỉnh như vậy. Dương Gian trông thấy đài giai bên trên chất gỗ tay vịn đều bị người phá hủy. Dưới chân đài giai cũng có chút không được đầy đủ, lộ ra từng khối lỗ hổng. Những này lỗ hổng thiên kỳ bách quái, có thủ trưởng ấn, còn có dấu răng, cũng có một chút lợi khí chém vào sau dấu vết lưu lại. Các loại vết tích không biết có bao nhiêu, nhưng là có thể nhìn ra, máy này dai từng chịu đựng rất nhiều loại bất đồng trình độ bên trên phá hoại. mà lại vết tích cũ mới không một. Có chút vết tích nhìn qua tựa hồ có vài chục năm. Có chút vết tích liền giống như là vừa không lâu lưu lại đồng dạng. Vượt qua thời gian dài như thế, lại đều làm ra một cái cơ hồ đồng nhất động tác. Phá hoại bưu cục bên trong đài giai. Cái này bưu cục lầu năm rất không tầm thường. Dương Gian tránh đi những đài kia giai lỗ hổng. Hắn trong lòng minh bạch, đây cũng là đi hướng bưu cục lầu 5 đường. Bởi vì lúc trước hắn đi vào qua bưu cục lầu 4. Đài giai là hoàn chỉnh, mặc dù cũ kỹ, nhưng là không có tổn hại. Nhưng là một đoạn này đài giai là tổn hại, mà lại tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo bình thường tình huống đến nhìn, máy này giai bị phá hư trình độ nghiêm trọng như vậy cũng đã đổ sụp. Nhưng bưu cục bên trong đầu này cầu thang nhưng không có sụp đổ. Tựa hồ bị một cỗ linh dị lực lượng duy trì lấy. Dù là lại làm sao phá hoại, máy này giai vẫn như cũ tồn tại. Tiếp tục hướng bên trên về sau, Dương Gian thấy được một cái môn, một cái cũ kỹ mộc môn. Mộc môn là đi ngược chiều thức, không có khóa lại, nửa chặn nửa che, hoành tại cầu thang cuối cùng. Phụ cận không có đường khác, nhưng là quỷ dị chính là, thông hướng cái này phiến cũ kỹ mộc môn đài giai đều đã bị phá hủy. Phía trước trống rỗng một mảnh, chỉ có một mảnh u ám vẻ lo lắng phun trào. Đội trưởng, đường bị phá hư, không có đường, Lý Dương nói. Càng đến gần lầu 5, đài giai liền bị phá hư càng nghiêm trọng hơn. Từ cái tín hiệu này đến nhìn như hồ có người cũng không hy vọng lầu dưới người tiến về bưu cục lầu 5. Hay là nói bưu cục lầu 5 người muốn thông qua phá hoại đài giai đến ngăn cách cùng lầu 4 liên hệ. Chỉ là cái này không nên a. Lầu 5 người mang tin tức không có khả năng như thế xuẩn. Dùng loại phương pháp này phá hoại đài giai hẳn là không được tác dụng. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Bởi vì bưu cục cầu thang đài giai không là thật, mà là một loại linh dị hiện tượng. Đài giai có thể bị phá hư, nhưng là linh dị lại không cách nào bị khu trừ. Sở dĩ, ta không có đoán sai. Cái kia nhìn không thấy đài giai từ đầu đến cuối tồn tại. Nói xong, hắn đi về phía trước một bước. Cái kia trống rỗng phía trước, quả thật tồn tại một cái nhìn không thấy đài giai. Dương Gian vững vàng đứng tại đài giai bên trên, không có rơi xuống, từng bước một, dẫm tại không khí bên trên, nhìn không thấy đài giai một mực tồn tại, kéo dài tiến vào cái kia phiến mộc môn phía trước, Lý Dương ôm cái kia chứa đầu người bình thủy tinh theo ở phía sau. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, nguyên bản nhắm mắt lại, ngâm tại phát hoàng trong nước người chết đầu, lại đột nhiên mở mắt. Cái này một màn vừa lúc bị Lý Dương bắt lấy đến. Kinh hãi hắn kém chút đem vật cầm trong tay vứt bỏ. Đội trưởng, đầu người này thanh tỉnh, vừa mới mở hai mắt ra. Không chỉ như vậy, Dương Gian giờ phút này cũng nhìn thấy hắn trong tay cái kia bình thủy tinh bên trong ngâm lấy cánh tay đột nhiên ngón tay co rúm một cái. Giống là sống lại, thi thể còn có thể hoạt động sao? Hắn sầm mặt lại, nhìn một chút Lý Dương trong tay bình thủy tinh bên trong cái kia cái đầu người. Từ đầu người diện mạo đến nhìn, đây cũng là một cái cô gái tóc ngắn. Nơi này xuất hiện loại này linh dị hiện tượng không kỳ quái. Người lưu ý một điểm, chỉ cần không bị cái kia bình thủy tinh bên trong đồ vật tập kích là được rồi. Về phần cái khác, tạm thời không cần để ý tới. Cái này người chết đầu dám làm xảy ra chuyện gì? Ta trực tiếp đem đóng đinh. Sẽ không cho nó náo ra linh dị cơ hội. Dương Gian cảm thấy cái này tách rời thi thể có bí mật. Tạm thời không muốn vứt bỏ. Cho dù là có chút nguy hiểm cũng muốn dẫn tại trên người. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bảng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.